cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 52, lần đầu gặp mặt, góc truyện audio.com, chấm, dạ không có gì đâu ạ, mà tới giờ em đi làm thêm rồi. Em đi nha, Mạn Ngọc căng thẳng nói rồi định chuồng đi chợt cổ áo cô bị ai kia nắm lại nên càng làm cô căng hơn từ từ quay mặt lại nhìn anh. Đi làm để anh đưa đi cho mà không ngờ nhóc định làm thêm thật đó. Gia Khiêm nhìn em mình nói xong rồi xách quần áo vào phòng tắm thay, chỉ còn Mạn Ngọc đứng đây không dám nhút nhích, thà rằng anh nói xong rồi kéo đi tự nhiên. Kéo người ta lại làm sợ thấy mẹ luôn. Vậy lúc này Nguyên Dương phải lén lén lút lút đứng ngoài quán cà phê thú cưng quan sát nhóm Tinh Nguyệt hôm mấy người đó trốn học, thật ra anh cũng chẳng muốn làm chút nào, chỉ tại bang chủ Thiên Kỳ kêu thôi, sợ mấy người này gặp nguy hiểm. Cảm ơn anh nhiều nha vì đã đưa em đi làm. Mạn Ngọc vừa nói vừa ôm lấy Gia Khiêm cảm ơn. Nhóc đi làm một mình nguy hiểm lắm, lỡ giống con Tinh cuộc đời gắn liền với việc bị bắt cóc thì mệt lắm, nên để anh đưa đi làm cho. Gia Khiêm cưng chiều lấy ngón tay chạm vào mũi nhỏ của Mạn Ngọc, mà thấy cảnh này Nguyên Dương đằng đằng sát khí đi lại lôi cổ Gia Khiêm vào một con hẻm. Trong khi Mạn Ngọc đang đứng đơ mặt ra, còn Gia Khiêm thì vẫn chưa hiểu việc gì xảy ra với mình. Gia Khiêm khi nhận ra việc gì xảy ra thì đứng đó thích thú xem Nguyên Dương nói gì, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy anh mở miệng nên Gia Khiêm đành lên tiếng. Trước, ghen à, nghe câu hỏi của Gia Khiêm thì Nguyên Dương cũng chỉ im lặng, đúng thật là dễ giận mà. Nè em gái, vào đây chào ghệ anh. Gia Khiêm kêu Mạn Ngọc lại, còn cô nàng thì ngoan ngoãn đi lại chào cậu, mà Gia Khiêm chợt quay qua nói nhỏ vào tai Nguyên Dương, còn nói thích nữ nhân hơn nữa đi. Làm mặt cậu chợt đỏ. Hoa anh hai có tiểu bạch thỏ dễ thương quá dạ. Chào anh, em là Vương Mạn Ngọc, em gái của anh Gia Khiêm ạ. Mạn Ngọc giả bộ lần đầu tiên gặp anh cười nói, còn Nguyên Dương cũng mỉm cười nhìn lại. Mà sao em ở đây? Gia Khiêm hỏi. Đi mà hỏi em trai thân yêu của mấy người đó. Người yêu giận lại kêu tôi đi theo dõi coi có gặp nguy hiểm không. Nguyên Dương bực bội hính cùi trỏ vào bụng Gia Khiêm nhưng lại bị anh đỡ được rồi nắm lấy tay Nguyên Dương luôn. Bầu của anh Thiên Kỳ, Tinh Nguyệt á, Thiên Kỳ mà cũng có lúc làm Tinh Nguyệt giận mà không xin lỗi hả? Mạn Ngọc bất ngờ nói rồi quay qua anh hai mình anh à. Anh đi chơi với Nguyên Dương đi để em vào làm, nói xong thì cô giặt cái khẩu trang và nón của anh hai mình đeo vào luôn. Hèn gì hôm ở quán cà phê cứ thấy con hát quen quen với lại có giọng hát tởm lợm như vậy là tao đã nghi nghi là mày rồi. Tinh Nguyệt nhìn Mạn Ngọc bằng một ánh mắt chiều mến. Ánh mắt kinh dị dậy là sao? Mạn Ngọc cũng nhìn Tinh Nguyệt lại bằng một ánh mắt cũng hết sức thân thiện. Thôi đi mày mà uống hết 4 chai rồi về nè. Tám tám hoài nhiều chuyện thầy ớn hà. Mộc Khuê chỉ vào 4 chai rượu vang trên bàn nói. Biết ỏi mà tao mới có thông tin là ngày mai có chuyện vui lèm á. Ngọc An vừa phân 4 chai rượu trên bàn cho từng người vừa nói làm cả bọn hơi thất mắc. Chuyện gì vậy, nói cho chị nghe coi. Khả Hinh, cái này từ từ rồi biết mà, chuyện này liên quan tới anh Vân Quốc đó. Lệ Mỹ, gì chứ liên quan tới thằng cha đó thì chị không quan tâm đâu. Khả Hinh đập bàn đứng dậy nói. Đập đi đập cho bể bàn đi rồi, người lỗ là em nè. Has mệt chị quá à, thật ra là Tuấn Khải. Mạnh Quân với Vân Quốc bị mấy con mắm đó uy hiếp đó. Mấy chế thiệt tình hồng biết gì hết. Nguyên Vương nói chống tay lên bàn mệt mỏi nói. Hà, dạy mấy anh đó là. Linh Nhi bở dở câu nói của mình. Thì ông Tuấn Khải thì bị con Vân Dung đó lấy mấy xếp hình anh Tuấn Khải với chị Ngọc An nắm tay. Nắm chân, tán nhau, đá nhau gì đó dọa sẽ đưa cho ba mẹ Tuấn Khải coi, mà mấy người biết đó, ba mẹ Tuấn Khải với Ngọc An đâu có ưa nhau. Gì thì, là nếu ba mẹ Tuấn Khải biết sẽ không cho anh ấy ở đây hoặc là ép buộc Ngọc An cái gì đó. Thứ hai, ông Mạnh Quân bị con Linh Hà qua tới nhà Mạnh Quân nói là vợ anh Mạnh Quân ba. Mẹ ảnh cũng tin nên bất ảnh phải ở bên Linh Hà, nhỏ đó cũng biết diễn lăm đỏ a, Lệ Mỹ thì ngây thơ quá nên cố gắng đấu đi. Đặc biệt là chị Khả Hinh, Vân Quốc thì trịnh trọng được con Trúc Đào photoshop ra hình chị với thằng nào đó ngủ với nhau đưa cho Vân Quốc coi, mà ảnh không tin cứ tin tưởng chị cho. nên Trúc Đào nói nếu còn yêu chị thì nguyên sấp ảnh đó cho ra báo chí. Dù gì chị cũng nổi mà những trên hết Nguyên Dương tao xin lỗi trước nha. Tinh Nguyệt hết sức bình tĩnh nói còn ba người kia thì máu lên tới não riêng Nguyên Dương thì chả hiểu gì. Ê mà còn Thiên Minh, Thiên Kỳ thì sao bà, lỡ Thiên Kỳ cũng bị uy hiếp gì rồi sao? Linh Nhi hỏi, không có đâu, nếu chuyện ba tôi thì nó biết là Gia Khiêm, Mạn Ngọc về là có thuốc giải rồi nên đơn giản là thích hai đứa kia thôi. Tinh Nguyệt, tào lao mà sao mày xin lỗi tao? Nguyên Dương, kệ tao đi, cứ coi như tao điên nói bậy đi. Cách chương.